Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 859 nhé. Tiến Phong xin chào RMVN ạ, chào Ba Phạm, chào Lê Mập, chào Tiến Đỗ, chào Lê Phước Luân. Không thấy lục tiên ký thì mình sẽ đọc ít hơn ạ. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên tập 859. Phải nói rằng Trảm Họa Quân tốc độ kinh người, tới nhanh, rút cũng nhanh. Tin tức còn chưa truyền ra xa, rất nhiều người có khả năng xuất hiện còn chưa kịp xuất hiện. Trận binh tài nhắm vào Vân Quốc này đã kết thúc. Ở trong toàn bộ quá trình quân đội vây quanh Vân Quốc, Diệp Thanh Vũ không có một lời. Nàng không phải là người trong lúc này còn lớn tiếng la hét hay khóc lóc, chỉ biết trút giận. Công bằng hay là không công bằng, nàng đều không lên tiếng. Nàng hiểu rõ bản thân mình trước quân đội cảnh quốc nhỏ bé như sợi lông hồng. Nàng biết mình trước mặt Tuần Kiều Thương không có quyền lên tiếng, vì vận mệnh của nàng hoàn toàn dựa vào người khác. Điều duy nhất nàng phải làm chính là đừng gây thêm phiền phức. Căng thẳng cũng tốt, hoang mang cũng tốt, lo lắng cho phụ thân cũng tốt. Chịu đựng cho đến khi quân sát mây đen tán đi, Đại Sơn Vương cơ cảnh độc phi đột, nàng mới quay người lại nhìn về phía Bạch Ca Tiếu. Tất cả bất an đều lan tỏa trong ánh mắt như một hồ nước thu bị gió thổi nhăn, nhưng mà dù sao cũng là khống chế được giọng nói, không run rẩy. Bạch gì, người có thể nói cho con biết tất cả chuyện này là như thế nào không? Bạch Ca Tiếu hiển nhiên vẫn luôn chú ý đến tình hình Vân Quốc. Tuần Cửu Thương vừa tới, bà liền theo sau, còn nhanh chóng liên lạc với Trư Quốc Vân Thượng Thương Lộ, chuẩn bị cùng đến Thiên Kinh Thành gây áp lực lên thống soái cảnh quốc chủ trì trận chiến này. Nhưng mà trước đó hắn cũng không biết Diệp Lăng Tiêu lại là hộ đạo nhân Bình Đảng Quốc, lại hóa thành tiền sầu cùng cảnh quốc đối đầu. Nói cái gì cũng không biết, nói bà cái gì cũng không biết, nhất định là không thể. Nếu bà ta biết những điều này, hoặc là đã sớm ra tay ngăn cản Diệp Lăng Tiêu, hoặc là sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn. Không đến mức chỉ có một bản thỉnh nguyện như là không đến mức chỉ có một bản thỉnh nguyện thư liên danh của Trư Quốc Vân Thượng Thương Lộ còn chưa gửi đến Thiên Kinh Thành. Với thân phận địa vị của Bạch Ca Tiếu cùng với lực ảnh hưởng của bà trong Nho Tông, thế nào cũng có thể mời được một hai vị đại nho trợ giúp thành thế. Mà sau khi bà ta vội vàng chạy đến, lại có một loại ánh mắt quả nhiên là vậy. Giày đã rơi xuống đất, như rốt cục hết hy vọng, có lẽ đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tình huống xấu nhất chính là cả Lăng Tiêu Các chỉ còn lại một mình Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ cần biết đáp án liên quan đến mẫu thân của con. Bạch Ca Tiếu thực sự không thể im lặng vào lúc này. Hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện xưa với con, là vì hắn không thể đối mặt. Mẫu thân con chết trong tay Nhất Chân Đạo, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ta đoán hắn gia nhập Bình Đảng Quốc là bởi vì muốn có được sức mạnh báo thù. Bà biết một số nội tình năm đó, nhưng bà không biết vì sao Diệp Lăng Tiêu lại lấy thân phận Bình Đảng Quốc cùng cảnh quốc triển khai trận đối đầu long trời lở đất. Suy đoán xấu nhất là Diệp Lăng Tiêu đã hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, đem thù hận với Nhất Chân Đạo chuyển rời sang toàn bộ cảnh quốc, giống như là Ngô Tị Trương thiếu võ của kinh quốc vậy. Suy đoán tốt hơn một chút, Diệp Lăng Tiêu tham dự vào trong đó là muốn nhân cơ hội trận đối đầu giữa Bình Đảng Quốc và cảnh quốc này làm chuyện của mình, từng người điểm danh giết chết Nhất Chân Đạo đồ. Nhưng mà làm sao Diệp Lăng Tiêu có thể bắt nắm chính xác thân phận Nhất Chân Đạo đồ? Là từ trước đó đã nắm bắt được một số tình báo, hôm nay thống nhất thanh toán, hay là bên trong cảnh quốc có người giúp ông ta? Nếu là trường hợp trước, cơ hội sống sót Diệp Lăng Tiêu sẽ vô cùng mong manh. Cho dù may mắn sống sót cũng sẽ vĩnh viễn không thể công khai lộ diện. Nếu là trường hợp sau, ngược lại còn có khả năng thoát thân, chủ yếu là xem hành động của Diệp Lăng Tiêu có phải là đạt được sự đồng thuận của một số người đứng đầu cảnh quốc hay không. Khoảng thời gian này phong vân biến ảo, đế quốc trung ương tuần sát thiên hạ oanh oanh liệt liệt, nhưng mà trên phương diện tình báo quan trọng lại phong tỏa vô cùng nghiêm mật, vây quét Hỏa Quốc, đánh tàn Thiên Công Thành đều là lui đình nhất kích, trước đó căn bản không lộ ra nửa điểm. Tình báo bà ta có được tương đối rời rạc, không thể kết thành nhân quả hoàn chỉnh. Thành Nhai Thư Viện dù sao cũng là nơi lấy dạy học, nghiên cứu học vấn làm chủ, không tham dự tranh bá hiện thế, đối với tình báo chư quốc không có nắm chắc chính xác. Hiện giờ bà ta cũng là như hoa trong sương mù, không khỏi lo lắng, nhưng mà lại không thể làm gì hơn. Về phần vì sao đưa Khâu Văn Nguyệt để khẩn cấp truyền tin cho Cơ Cảnh Lộc, gọi Tuần Cửu Thương dừng tay, thì rất dễ hiểu. Bởi vì mẫu thân của Diệp Thanh Vũ chính là con gái duy nhất của Lư Khâu Văn Nguyệt. Vị thừa tướng đại cảnh kia cho dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng không thể trơ mắt nhìn cháu gái duy nhất của mình gặp chuyện. Trên thực tế, bà liên lạc với chư quốc Vân Thượng Thương Lộ đến Thiên Kinh Thành gây áp lực, người đầu tiên muốn tìm chính là Lư Khâu Văn Nguyệt. Nhất Chân Đạo, Khương Vọng đã không phải lần đầu tiên nghe thấy danh hiệu này, nhưng đây dường như là lần gần hắn nhất. Vị Diệp các chủ kia không có phong độ cao nhân, thích lấy lớn hiếp nhỏ, luôn dọa nạt hắn, vậy mà cũng gánh vác quá khứ nặng nề như vậy sao? Hắn lặng lẽ nhìn Diệp Thanh Vũ. Phía sau, mà viên pháp thân hung bạo kia nhất thời là cũng cụp đôi mắt đỏ xuống. Ba thần tướng đều dành cho Diệp Thanh Vũ nhìn ánh nhìn khác nhau, như thể là chư thần trên trời đang quan tâm đến nhân gian của bọn họ. Diệp Thanh Vũ nhìn Bạch Ca Tiếu. Phụ thân của ta hiện giờ ở đâu? Nàng hỏi. Nàng không hề bộc lộ cảm xúc, giọng nói cũng êm dịu như nước lặng, như nước lặng. Nỗi nhớ của một người con gái đối với cha mình cứ thế chảy xuôi trong đó. Ta đã rất nhiều ngày không gặp ông ấy. Nàng hỏi. Ông ấy có muốn trở về gặp ta không? Trong ký ức của Diệp Thanh Vũ, Diệp Lăng Tiêu thường xuyên ra ngoài. Vân quốc yếu thế, thương lộ lại đặc biệt phức tạp. Rất nhiều chuyện đều cần phụ thân tự mình xử lý, bận rộn một chút cũng là bình thường. Nàng thường nghĩ như vậy. Nàng thậm chí rất hy vọng phụ thân trong lúc bận rộn có thể có một chút thời gian nhàn rỗi cho riêng mình, ví dụ như là cùng Bạch Di uống trà, gảy đàn, nói chuyện phiếm. Nàng thường xuyên nhìn thấy phụ thân ngây người trong thư phòng nhìn bức tranh kia. Nàng biết phụ thân rất cô đơn, cho nên tính cách yên tĩnh như nàng cũng thường xuyên lẻn vào thư phòng quấy rầy, cho nên nàng thường nói phụ thân ấu trĩ, lại phối hợp với những trò chơi ấu trĩ đó, mọi thứ còn có thể như trước kia sao? Vị phụ thân anh tuấn phi phàm kia còn có thể đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, gõ cửa sổ của nàng, đưa cho nàng một bó hoa hoặc là một món quà từ nơi xa xôi nào đó sao? Nhìn Diệp Thanh Vũ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có ánh mắt chớp động, bà Ca Tiếu nhất thời im lặng. Diệp Đăng Tiêu có thể trở về sao? Bà ấy cũng rất muốn biết, nhưng bà không thể trả lời. Có lẽ bà không dám trả lời. Triệu Tử, Tiền Sửu, Tôn Dần, ba vị hộ đạo nhân Bình Đẳng Quốc này ở cửa Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh đã quấn khuôn mệnh thống soái đảng tà của cảnh quốc đi đến thiên ngoại chém giết. Đây là những gì ta biết. Lúc đó ta lấy pháp thân giáng lâm, đáng tiếc không nắm bắt được thêm dấu vết. Khương Vọng lúc này lên tiếng. Nếu Diệp các chủ thực sự chính là Tiền, ông ấy hẳn còn ở thiên ngoại. Theo tin tức công khai hiện nay, là ba người Triệu Tử, Tiền Sửu, Tôn Dần đã giết Ân Hiếu Hằng, thống soái Trù Mà, khiêu khích chiến tranh giữa Bình Đẳng Quốc và Cảnh Quốc. Tiếp đó, Cảnh Quốc đánh vỡ Thiên Công Thành, lấy Bá Lỗ làm mồi câu, khắp nơi truy sát thành viên Bình Đẳng Quốc. Mà Bình Đẳng Quốc lấy Triệu, Tiền, Tôn làm đại diện, phản kích hung hãn, trước tiên giết Cửu Thiết, Hà Quan, sau đó quấn đi Khương Mệnh, thống soái đáng tạo. Sự việc đến nước này giữa Bình Đẳng Quốc và Cảnh Quốc đã không còn đường xoay chuyển. Tiền Sửu với tư cách là người tham dự quan trọng trong hàng loạt sự kiện này càng không thể nào thoát thân. Nhưng Khương Vọng chỉ nói: ta đi mang ông ấy trở về. Câu nói này không hề có cảm xúc mãnh liệt, cũng không hề tồn tại biểu đạt kinh thiên động địa. Hắn dường như chỉ đang nói với Diệp Thanh Vũ mình dự định ra ngoài một chuyến, mua chút thức ăn, mua món ăn mà người thích nhất. Lời nói nhạt nhẽo như nước lại thấy chân thực. Âm thanh còn chưa dứt, thân thể này đã như ánh sáng rực rỡ bay lên trời, như chư tướng chư thiên xuất hiện như cầu vồng. Muôn vàn ánh sáng rực rỡ trên trời đều chỉ lóe lên thành một điểm, biến mất ở chân trời. Bài ca tiếu xoay người muốn động. Ta đi cùng ngươi. Âm thanh cuối cùng Khương Vọng để lại đã ngăn bà ta lại. Làm phiền Bạch viện trưởng trông coi nơi này. Yến Xuân Hồi không biết đang ở đâu. Nếu không có ngài tọa trấn, ta không thể yên tâm. Bạch Ca Tiếu liền dừng lại, nhất thời nhìn về phía xa xăm. Bà biết Khương Vọng là người thông cảm cho bà không được tự do, gánh vác trọng trách thư viện, không thể tự do tùy ý. Nếu không với thực lực của bà, mới càng nên đi làm chút gì đó. Trên đời nào có tay vẽ tranh nào có thể vẽ chim bay ra ngoài bức tranh. Cho dù bà là họa tông đương thời, chung quy là không tự tại. Khương Vọng trong nhắm mắt biến mất ở chân trời. Diệp Thanh Vũ chỉ kịp quay đầu lại, nhìn thoáng qua ánh sáng cuối cùng tan biến trên bầu trời. Lúc này lòng bàn tay ấm áp là Khương An An bay tới, nắm lấy tay của nàng. Xuân Hôi thì trung thành canh giữ ở bên cạnh. Tầm mắt, thực lực của nàng đều không đủ tham dự vào vòng xoáy như thế này. Nàng không dám manh động làm gì, để tránh làm hỏng việc. Lại nhìn Lăng Tiêu Bí Địa, Đại Tiểu Vương, Tạ Thụy Hiên, Sầu Thúc đều lo lắng nhìn ở phía bên này bay tới. Diệp Thanh Vũ mím môi, hỏi: Bạch Di, hiện giờ ta có thể làm gì? Nàng chưa bao giờ ý thức được sự bất lực của bản thân sâu sắc như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Lăng Tiêu luôn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Bên ngoài cho dù long trời lở đất, trong Lăng Tiêu Bí Địa vẫn luôn yên bình. Nhân sinh là trời quang mây tạnh, tu hành là nước chảy thành sông. Tính cách thiên nhiên không tranh giành của nàng là bởi vì có tất cả mọi thứ. Tâm tình tự do tự tại là bởi vì luôn vì có người che chắn gió mưa. Cho nên hôm nay phong vân biến ảo, nàng mới phát hiện bão tuyết phong cũng không có cao lớn như vậy. Vân quốc cũng không phải lúc nào cũng trời xanh mây trắng. Nhưng mà nàng thực sự không thể ngồi ở đây, không làm gì cả. Cảm nhận được tâm tình này, Bạch Ca Tiếu nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nói: Thương kim luyện tiên lô, cô con nên lấy ra tu tập tài khí, có lẽ có thể trợ giúp hắn một chút. Ngoài ra, bà nhìn Diệp Thanh Vũ, con có muốn đi cảnh quốc một chuyến, gặp ngoại tổ mẫu của con không? Bà không lo lắng trận chiến giữa Diệp Lăng Tiêu và Khuông Bệnh. Đừng nói còn có Triệu Tử Tôn Dần liên thủ, chỉ riêng Diệp Lăng Tiêu cũng đủ đánh Khuông Bệnh 800 hiệp. Bà lo lắng là chuyện sau khi Diệp Lăng Tiêu và Khuông Bệnh chiến đấu, nếu Khuông Bệnh không phải là nhất chân đạo, hoặc là cao tầng cảnh quốc vì lý do nào đó không thể thừa nhận Khuông Bệnh là nhất chân đạo. Có lẽ chỉ có Lư Khâu Văn Nguyệt, người đã làm thừa tướng mấy chục năm, có uy vọng cực cao trong cảnh quốc, mới có cơ hội bảo vệ mạng sống cho hắn. Chỉ riêng Diệp Lăng Tiêu, Lư Khâu Văn Nguyệt có thể sẽ không thèm nhìn một cái. Nhưng đưa Diệp Thanh Vũ tới, bà ấy có lẽ sẽ vì cháu gái của mình mà suy nghĩ một chút. Ngoại tổ mẫu, đây là một từ ngữ quá xa lạ, vốn nên thân thiết nhưng lại xa cách như vậy. Đối với mẫu thân của mình, Diệp Thanh Vũ không biết gì hết, chỉ biết là bà vô cùng tốt đẹp và là đệ nhất mỹ nhân cổ kim, nữ tử tốt nhất thế gian. Phụ thân luôn nói như vậy. Mẫu thân của mẫu thân, rốt cuộc là người thế nào đây? Diệp Thanh Vũ nắm chặt tay An An. Thiên ngoại là một khái niệm quá rộng lớn. Bên ngoài hiện thế đều là thiên ngoại. Vô biên rộng lớn, vô hạn xa xôi, đương nhiên cũng có vô hạn nguy hiểm. Khương Vọng là tuyệt đỉnh của hiện thế, chứng đạo chư giới, là chư thiên tự tại. Bất luận như thế nào, bất luận ở đâu, đều có thể đảm bảo chiến lược đỉnh phong. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tộc nhân sau khi chiếm cứ hiện thế, thống lĩnh thống trị càng ngày càng vững chắc. Nhưng mà dù là hắn muốn tìm kiếm một vị trí cụ thể, thậm chí là cố ý ẩn nấp trong vũ trụ vô tận cũng gần như là không thể. Thực sự dễ tìm như vậy, ba người Triệu, Tiền, Tôn cũng không dám trắng trợn quấn người đi như vậy. May mắn chúng sinh pháp tướng vừa mới từ Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu bay tới, ba người Triệu, Tiền, Tôn quấn Khuông Bệnh đi chưa tới quá lâu, thiên ngoại có lẽ còn sót lại một chút manh mối. Ông một tiếng, tinh lộ quanh co bắt đầu hoành không. Ngọc Hành, Khai Dương, Tham Lang, Phá Quân, bốn tòa tinh quang thánh lâu sừng sững trung tâm bắt đầu, ánh sao lan tỏa lên vũ trụ vô tận. Tuyệt đỉnh thuật đạo, người biết nên báo. Nam tử thanh sam ngọc quan đứng một mình trên tháp đá, đỉnh tháp đá xanh, đưa tay vớt một nắm ánh sao. Quan Diễn tiền bối, đã phải làm phiền ngài rồi, ta muốn tìm mấy người. Ánh sao Ngọc Hành trong nhắm mắt dài khắp chư thiên vạn giới. Phàm là thế giới có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đã có thể tắm trong ánh sao này. Rơi trên người hắn, chỉ có một tiếng không sao ôn hòa. Lại có thân ảnh ma viên hùng bạo oai phong, bay xuống thế giới như hòn đảo cô độc trong vũ trụ. Bằng hữu, hôm nay không uống rượu, giúp ta tìm mấy người. Sau thế giới phù lục khổng lồ kia, đột nhiên nổi lên một vùng bóng tối mênh mông vô bờ. Trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một số tinh điểm. Ngàn vạn, ngàn tinh, vạn tinh, thiên vạn tinh, như thể từng con người đang tuần tra vũ trụ vậy. Phù lục chí cao, thần chủ Khánh Hòa Kỳ Minh, hiện lộ sáng thế thần thoại thân, âm thanh cũng trở nên lạnh nhạt ra xăm chỉ nói. Tên, đặc trưng, còn có manh mối. Đều nói Khương Chân Quân có bằng hữu khắp thiên hạ, nhưng mà không biết hắn ở thiên ngoại cũng có nhiều bằng hữu đến như vậy. Lại có một thân ảnh rực rỡ đứng ở trung tâm vũ trụ, lấp lánh vô số lần với tốc độ cực nhanh. Chính là thiên nhân pháp tướng Kim Thân Tóc Vàng. Thân này tuy chỉ là đường thế cực chân, còn chưa chứng thành pháp thân, nắm giữ tuyệt đỉnh, nhưng đối với sự nắm giữ thiên đạo, lại khó có ai sánh bằng ở vạn giới. Như hôm nay thiên đạo thâm hải gần như thành tai họa. Hắn cũng không thể lặn xuống. Những thiên đạo hải như yêu giới, ma giới còn không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm. Nhưng ngoại trừ những thế giới hiến thiên ngoại này, cũng không ngại thân này nhanh chóng nắm bắt. Mượn lực thiên đạo tuần tra manh mối liên quan, vũ trụ mênh mông, vạn giới chư thiên, cường giả vô tận, sinh linh vô số. Những thế giới có năng lực quấy nhiễu Khương Chân Quân đã có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn ở trong thời gian ngắn nhất tìm được Diệp Lăng Tiêu. Nếu không mệnh là thành viên nhất chân đạo, hắn cũng thuận tay giúp đỡ, hoặc giết, hoặc bắt. Nếu không mệnh không phải nhất chân đạo, mà là Diệp các chủ bị thù hận che mờ, giết đỏ mắt, hắn phải nghĩ biện pháp cứu Khương Bạch. Ngăn chặn tội ác bên bờ vực thẳm, cũng là hy vọng có thể hòa hoãn với cảnh quốc. Dù thế nào, cho dù không nói đến quan hệ của Diệp Thanh Vũ, chính là Diệp Lăng Tiêu đã bảo vệ Khương An An nhiều năm như vậy, mới có thời gian để hắn hoàn toàn tâm tu hành. Tốc độ phát triển nhanh chóng, hắn không thể không làm gì đó. Hắn hy vọng Diệp Lăng Tiêu vẫn còn sống, cho dù lại đến đánh bầm mắt còn đại quán. Đôi khi mối liên hệ giữa người với người chỉ là một quầng mắt thâm. Danh hiệu Diệp Lăng Tiêu ngang dọc chư quốc vô địch thủ, từ đâu mà có? Ông ta thực sự đã làm như vậy. Tuy không oanh oanh liệt liệt như Hướng Phượng Kỳ, không kinh thiên động địa như là Khương Mộng Hùng, cũng từng ngang dọc cùng thế hệ. Chỉ là năm đó ông ta vội vàng dừng lại. Dù sao, như là sao băng rơi xuống, cuối cùng chìm lặng ở trong Lăng Tiêu Các như là tù nhân, mới dần dần mất đi danh tiếng. Vân Quốc ở đó, Lăng Tiêu bí địa chưa từng di chuyển, nhiều năm như vậy cũng không có ai tìm ông, đưa ra nghi vấn đối với danh hiệu này. Nhiều năm sau, cho dù chỉ còn lại sự tự phụ hoàn toàn, cũng không thể tránh khỏi có người đến kiểm tra. Nhưng ai đó đã từng nói ông ta khoác lắm. Vì sao Hướng Phần Kỳ vô địch động chân, kiếm hạ chỉ hỏi cường giả, cũng là muốn tìm ông ta luận kiếm. Bởi vì từ trước đến nay, ông ta đều là cường giả chân chính. Đối thủ luận kiếm của Hướng Phượng Kỳ là Bành Sùng Giàn, là Lục Xương Hà, cũng là Diệp Lăng Tiêu. Vì sao lúc trước ở Đại hội Hoàng Hà, Triệu Như Thành thi triển ra một đống tuyệt học đã sớm lỗi thời? Cái gì mà tiểu vô tướng Niêm Hoa kiếm chỉ, Ca Lâu La phá trận kiếm chỉ, cho đến Đại ngũ hành hỗn thiên bộ, ông ta đều có thể nhận ra. Bởi vì bách vật đều quý, ông ta tu được tài thần, hiểu rõ sự chân quý. Ông ta học còn tạp nham hơn Triệu Như Thành, càng là uyên bác hơn nữa. Mỗi một phần lực lượng có thể giúp ông ta báo thù đều chân quý. Ông ta không dám lãng phí. Những năm này, ông giống như một tên keo kiệt, tích lũy tất cả lực lượng có thể tích lũy, chờ cơ hội. Tất cả pháp có thể học, ông đều học. Tất cả con đường có thể đi, ông đều thử. Mới có Diệp Lăng Tiêu tiên thần đồng tu, thương khí kiêm tu, trạng thái mạnh nhất này. Nhưng cho dù như vậy, cho dù là ông ta như vậy, hôm nay đối mặt với nhất chân đạo thủ, thực sự vẫn quá là miễn cưỡng. Tiền pháp của ông tên Kim Tiền Thiên Kiếm bị nhất chân đạo thủ từng cái nắm trong tay. Diệp Lăng Tiêu. Nhất chân đạo thủ từng chút một nắm chặt đồng tiền thành bột mì. Ở trong đôi mắt uy nghiêm như thiên kính là sự chán ghét không hề che giấu. Thứ dơ bẩn này, người thực sự dám lấy sao? Dị đoàn còn đáng hận hơn dị tộc. Tiên nhân là kẻ địch lớn nhất của nhất chân đạo. Mà Diệp Lăng Tiêu hưởng thụ sự chán ghét của hắn. Hắn rất muốn nhìn thấy nhất chân đạo khóc lóc thảm thiết, quỳ dạp trước tiên thân của hắn. Các người cho rằng mình có thể quét sạch tất cả, vĩnh hằng nhất chân, nhưng con đường là không thể ngăn cản, mỗi người đều có chân lý của riêng mình. Diệp Lăng Tiêu giang hai tay, nhìn Kim Tiền Thiên Kiếm của mình dần dần bị tiêu hao, cảm nhận được lực lượng vô địch của nhất chân đạo thủ, lại cười tuê tuét. Lời nói dối lớn nhất trên đời, chính là ngươi là duy nhất. Chân lý duy nhất còn sót lại trên đời, chính là không có vĩnh hằng. Mục tiêu của ông ta là người ẩn giấu trong cơ thể khuôn mẫn, là khuôn mẫn thân hai đầu bốn tay, nhất chân đạo thủ, lẽ ra nên là đối thủ của Cơ Phượng Châu. Không ngờ gặp nhau, nhưng cũng may mắn gặp nhau. Và thời khắc quan trọng này, ông ta ở đây gây ra càng nhiều phiền phức cho nhất chân đạo thủ, Cơ Phượng Châu bên kia sẽ có càng nhiều cơ hội chiến thắng. Còn gì may mắn hơn được toại nguyện, tâm nguyện chứ? Thù hận của ông ta không phải là vô lực. Ngươi sợ bị phát hiện sao? Ông ta cười ác ý hỏi. Ầm một tiếng, ẩn nhật quỹ hiện ra sau lưng ông. Kim đồng hồ xoay chuyển nhanh chóng. Bách bảo, động thiên. Tiền sử, hộ đạo nhân Bình Đẳng Quốc, lấy bách bảo thần thông ngự khí. Khí cụ càng mạnh, thần thông càng mạnh. Ẩn nhật quỹ trong tay ông ta thể hiện ra lực lượng vượt xa so với xếp hạng động thiên của nó. Cho dù là nhất chân đạo thủ, cũng không thể tranh đoạt quyền khống chế bảo cụ động thiên này của ông ta. Cho dù là nhất chân đạo thủ, vào giờ khắc này cũng bị chấn động. Bầu trời này giống như là một lớp áo ngoài che giấu dung mạo, khiến cho trận chiến kịch liệt của bọn họ bị phong ấn trong vũ trụ. Giờ khắc này hắn muốn xé toạc tất cả, trả lại người này cho biển người, để thiên hạ thấy nhất chân. Toàn bộ động thiên thế giới được ẩn nhật quỹ bao phủ, tất cả đều đang run rẩy. Tôn Dần mở to mắt trong sự rơi xuống gần như vô tận. Đến lúc này biết được thân phận thực sự của Tiền Sửu, chứng kiến tiên thân của Diệp Lăng Tiêu, với trí tuệ quán làm sao có thể không hiểu. Ban đầu hắn vẫn luôn cho rằng trong trận chiến tiêu diệt nhất chân này, hắn là hậu chiêu đảm bảo chém giết hành hình nhân của nhất chân đạo. Hắn là người đảm bảo Bình Đẳng Quốc sẽ phối hợp hành động của Cảnh Quốc. Hắn cho rằng Cảnh Thiên Tử Cơ Phượng Châu và nữ tướng Lư Khâu Văn Nguyệt đã tính toán tất cả, chỉ là tính sai thực lực của Khuôn Mẫn. Nhưng trên thực tế, đây cũng không phải là sơ suất. Hắn chỉ là một trong những người được lựa chọn để thúc đẩy Bình Đẳng Quốc hành động. So với việc hắn nhận được tin tức từ Lý Nguyên Xá, bị lợi dụng một cách không dấu vết, thuận nước đẩy thuyền, Diệp Lăng Tiêu mới là người trực tiếp hợp tác với Cảnh Quốc, âm thầm chủ đạo cuộc diện. Cũng là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong trận chiến này. Tài khí, chân khí tích lũy trên con đường thành đạo của một vị thương đạo chân quân đều được dồn vào đồng tiền mua mệnh để thành đạo. Yến Xuân Hồi triển khai lực lượng đỉnh phong, một kiếm nuôi dưỡng trong tâm niệm huyết liên, cộng thêm bản thân Tôn Dần và Tiền Sửu, cộng thêm ẩn nhật quỹ. Trên thực tế, nếu hôm nay nhất chân đạo thủ không xuất hiện, Khuôn Mẫn đã bị giải quyết triệt để, cho dù hắn ẩn nấp sâu đến đâu cũng không sánh được với sự căm hận của Diệp Lăng Tiêu đối với nhất chân đạo. Tất cả những điều này chỉ là vì một cái tên. Một cái tên đã từng là truyền kỳ, gần như trở thành truyền thuyết. Lư Khâu Triều Lộ. Đạo lịch năm 3896. Khôi thủ trận chiến không giới hạn của Đại hội Hoàng Hà. Con gái duy nhất của Lư Khâu Văn Nguyệt. Câu chuyện này bắt đầu là bởi vì một kế hoạch vĩ đại. Lục hợp chi mưu mà Lư Khâu Văn Nguyệt năm đó bệ kiến trình lên thiên tử. Lư Khâu Văn Nguyệt đọc ngàn vạn quyển sách, thông kim bác cổ, vốn có chi lớn, đều bà mong muốn không phải là đứng trên vạn vạn người, mà là khai sáng cổ kim, sáng tạo lịch sử. Cho dù thừa tướng của thiên hạ đệ nhất đế quốc, 4.000 năm tích lũy cũng đã hơn nửa trăm người. Mục tiêu của bà là thành tựu tối cao chưa từng xuất hiện, đại diện cho thể chế quốc gia của thời đại mới, lục hợp đế quốc. để ta đeo ấn tướng trung ương, chẳng bằng làm tướng lục hợp cho quốc gia. Câu nói nổi tiếng này là do bà nói ra khi còn chưa làm thừa tướng, cũng trở thành lý tưởng của vô số người đọc sách trong đế quốc. Thủ bút như là Tịnh Bình Thương Hải, bà đã không chỉ vung tay một lần. Bức tranh hiện thế này, mặc cho bà phác họa Hoành Đồ, hôm nay mưu đồ là Thương Hải, ngày xưa mưu đồ là Tiên Đình. Ngày xưa, khi thời đại tiên nhân kết thúc, các tiên nhân đã dùng tiên thuật vô thượng đưa một nhóm tiên chủng phi thăng, hy vọng những chân tiên này có thể nhảy ra khỏi đại kiếp nạn cuối cùng, giáng đâm vào thời đại huy hoàng nhất, một lần nữa dẫn dắt thời đại. Đây đương nhiên là một trong mong muốn tốt đẹp, gần như là không thể thực hiện được. Ngay cả tiên đế cũng bị đánh đến ngủ say vĩnh viễn, tiên cung cũng bị đánh tan, phần lớn truyền thừa tiên đạo bị thất truyền, chỉ là còn lại một số ít, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn bằng đủ loại phương thức ẩn náu. Nhất chân đạo làm sao có thể để mặc những tiên chủng đó sống sót chứ? Trong thời gian dài đằng đẵng, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ truy sát, đã sớm tìm được từng tiên chủng một, từng cái gạt bỏ. Lữ Khâu Văn Nguyệt lại nhìn chúng di sản của thời đại tiên nhân, muốn lấy danh nghĩa cảnh quốc, thực hiện mong muốn tốt đẹp đó. Những điều mà các tiên nhân đã phác họa ra đường nét lý tưởng nhưng không thể làm được, vĩ nghiệp cuối cùng mà cửu đại tiên cung ngày xưa hoành thế muốn hướng tới, cảnh quốc có năng lực thực hiện. Trung ương đế quốc dung nạp tất cả, không chỉ hưởng thụ tài nguyên phong phú nhất của thời đại hiện tại dưới thể chế quốc gia, mà còn phải nuốt chừng tư tưởng, tư lương của lịch sử. Bà muốn xây dựng triều đình trung ương thành tiên đình. Bà muốn cả nước phi thăng, siêu việt yêu tộc thiên đình của thời đại viễn cổ mà tồn tại. Để đại điện trung ương bằng thờ Bách Quan Thiên Đồ hoàn toàn thoát khỏi thiên địa nhân kiếp, không chịu nhân sinh bát khổ, nhảy đến nơi cao hơn của hiện thế. Nhưng nhật nguyệt vĩnh hằng huyền chiếu. Đây chính là tiên đình chi mưu. Nếu thực sự xây dựng cảnh đình thành tiên đình, cho dù là đạo môn tam mạch cũng không thể kiềm chế cảnh đình được nữa. Nhất chân đạo càng không đáng kể. Cơ Phượng Châu sẽ có quyền lực vượt qua tất cả các vị quân vương trước đây. Dùng tiên đình nhìn xuống nhân gian, lục hợp nhất thống cũng sẽ là nước chảy thành sông. Thủ bút này đã nhảy ra khỏi cách cục đương đại, siêu thoát trên không gian, tìm kiếm đáp án trong thời gian. Mà bước đầu tiên của kế hoạch là thả câu tiên trùng. Lư Khâu Văn Nguyệt lấy thai nhi trong bụng bà, tuy còn chưa thành hình nhưng đã được thai nghén bằng văn khí, làm mồi nhử, lấy lòng khí của trung ương đế quốc làm dây câu, bố trí cửu thiên thập địa chu tiên trận, ẩn giấu trong quốc thế đại cảnh, dùng cái này làm lưỡi câu. Chi tiết của trận thả câu này, Tôn Dần không được biết, bởi vì toàn bộ đoạn lịch sử này đều bị cố ý xóa bỏ. Tóm lại, nữ tướng đại cảnh văn từ như nguyệt chiếu cổ kim, cuối cùng đã là thành công tiếp nhận di niệm của tiên nhân đời cuối, nhận được phúc trạch của thời đại tiên nhân, khiến cho đứa con trong bụng bà chưa sinh ra đã là tiên chủng. Đứa con được thai nghén trong bụng Lư Khâu Văn Nguyệt này chính là tuyệt đại thiên kiêu Lư Khâu Triều Lộ sau này. Sinh ra đã là tiên chủng, trưởng thành đã là tiên nhân, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh của nàng. Sự ra đời của nàng là một câu chuyện truyền kỳ, thiên phú bộc lộ từ nhỏ, cũng không phải là thiên tài bình thường có thể sánh. Trong thời đại tiên cung sụp đổ, ngậm thìa tiên mà sinh ra, nhất định tương lai sẽ trở thành là vị sắc mệnh chân tiên đầu tiên trong tiên đình cảnh quốc, thậm chí là tiên hậu sánh vai chí tôn. Cơ Phượng Châu cần mượn sức mạnh của nàng để xây dựng tiên đình, cũng hứa hẹn với Lư Khâu Văn Nguyệt, nguyện ý chia sẻ quyền lực tiên đình với ái nữ của bà, vị đệ nhất chân tiên này. Nhưng người như Lư Khâu Triều Lộ, tình yêu của nàng làm sao có thể khuất phục trước ý chí của người khác? Cho dù thiên tử có quyền lực nhất thế giới hiện nay, hay là mẫu thân sinh ra nàng, nuôi dưỡng nàng, dạy dỗ nàng, nàng chỉ khuất phục trước ý chí tự do, không kính sự quyền lực thế tục, chỉ nội cầu tiên đạo vô thượng mà xem nhận tất cả những thứ bên ngoài. Nàng bất chấp tất cả yêu một người đàn ông lêu lổng tên Diệp Tiểu Hoa. Tiên đình chi mưu cũng không may bị nhất chân đạo nắm bắt được. Lúc đó đánh giá chủ yếu của những người có quyền lực đối với Diệp Tiểu Hoa là cành lá tùm che phủ bản chất, hoa lệ quá nhiều, khó chống trời. Là một kẻ lang thang, ngoại trừ khuôn mặt ra thì chả có gì đáng giá. mà Tiên Đình chi mưu đã bị thấy toàn bộ trước thời hạn, trực tiếp châm ngòi chiến tranh. Đó là một biến động kinh thiên động địa, liên lụy đến thế lực chư phương của đạo mạch, suýt chút nữa đã đạt chia rẽ đạo quốc. Vị tiên trùng cuối cùng được ghi chép trong lịch sử cứ như vậy mà biến mất dưới nguyên giải thuật, bị xóa bỏ dấu vết vĩnh viễn. Kết thúc biến động đó là như những lão nhân như đã tuần cửu thương mong đợi. Vết nứt bên trong cảnh quốc được hàn gắn, uy nhiên bên ngoài cảnh quốc không bị tổn hại. Cảnh thiên tử bằng thủ đoạn chính trị cao siêu của mình đã kịp thời ngăn chặn tình hình, xoa dịu chư phương, vá víu được con tàu trung ương này tiếp tục rong buồm. Đến nỗi biến động lớn như vậy bên trong cảnh quốc đã lắng xuống khi chư phương còn chưa kịp phản ứng. Nhưng trong mắt của Tôn Dân, bỏ qua tất cả những động tác hoa mắt, bản chất của biến động lần đó là kết thúc bằng sự thỏa hiệp của đế đảng. Lư Khâu Văn Nguyệt đã chấp nhận cái chết của con gái duy nhất. Cảnh thiên tử từ bỏ giấc mộng tiên đình. Từ đó về sau, cảnh quốc không còn ai tìm kiếm tiền cung, không còn ai sao chép tiên thuật, không còn ai nhắc đến Lư Khâu Triều Lộ. Diệp Lăng Tiêu, Lư Khâu Triều Lộ, Lư Khâu Văn Nguyệt. Mấy cái tên này liên kết với nhau. Nếu Tôn Dần còn không hiểu được cục diện hôm nay, hắn sẽ không xứng đáng gánh vác tai ương của toàn bộ Thái Bình Du Thị, một mình báo thù nhất chân đạo. Bây giờ hắn nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, từng màn một, mạch lạc câu chuyện ẩn giấu trong bóng tối khổng lồ của đệ nhất đế quốc, dần dần đã sáng lên, như là lọ ngọn đuốc trong đêm dài, uốn lượn như rồng, rõ ràng như vậy, vĩ đại như vậy. Sau khi kế hoạch Tĩnh Hải thất bại, Lư Khâu Văn Nguyệt quỳ xuống dưới đất cầu xin cái chết ở trung ương đại điện, cuối cùng lui về ở ẩn, coi như là một mình nuốt xuống trái đắng thất bại ở Tĩnh Hải, hoàn toàn rút khỏi triều chính, cho chư mạch một lời giải thích. Nhưng ai có thể ngờ, đó trên thực tế là diễn tập cho việc tiêu diệt nhất chân đạo. Lư Khâu Văn Nguyệt cúi xin không phải là cái chết của chính mình, thất bại của Thương Hải ngược lại càng củng cố quyết tâm của cảnh thiên tử. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này hắn nhất định là phải nghỉ ngơi, lấy lại sức trong một thời gian dài, đợi cục diện ổn định, thực lực đế đảng khôi phục, sau đó mới từ từ mưu đồ. Hắn ngược lại cụt tay cạo cốt với tư thế liều chết, tiêu độc. Tôn Dần hiện nay đã hiểu biết thêm về cảnh thiên tử, không tin vào tư thế liều chết đó. Hắn khẳng định Cơ Phượng Châu nắm chắc chắn hơn mới bộc lộ dũng khí như vậy. Một vị quốc tướng đại cảnh như là Lư Khâu Văn Nguyệt, người mang trong mình thù hận to lớn đối với nhất chân đạo, từ bỏ vị trí cực nhân thần cao quý, chỉ là vì muốn để nhất chân đạo buông lỏng, càng thêm phóng túng hơn trước khi hành động cuối cùng bắt đầu. Đế đảng thất bại, Lư Khâu Văn Nguyệt lui binh, đế đảng và Tam Mạch tranh giành quyền lực, chẳng phải đây chính là sân khấu để nhất chân đạo tung hoành sao? Cũng là cơ hội cuối cùng để Cư Phượng Châu và Lư Khâu Văn Nguyệt quan sát nhất chân đạo, lột da rút xương bọn họ. Diệp Lăng Tiêu ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tiên thần đồng tu, đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội báo thù. Lư Khâu Văn Nguyệt vốn là kẻ thù không đội trời chung với Diệp Lăng Tiêu, nhưng mà thù hận chung khiến cho bọn họ có cơ hội hợp tác, huống chi tiêu diệt nhất chân, đồng thời cũng là sự mở rộng lý tưởng chính trị của Lư Khâu Văn Nguyệt. Thực sự không cần phải ngạc nhiên, mãi cho đến khi Khuông Mẫn xuất hiện, Tôn Dần vẫn cho rằng Triệu Tử và Tiền Sửu là lý tưởng bình đẳng. Bị hắn liên lụy mà mạo hiểm tham gia, gặp phải một đối thủ mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều, hắn còn rất áy náy, muốn chờ ở lại Đoạn Hậu một mình. Sau đó Triệu Tử nói nàng chỉ vì thù hận, thân phận thực sự của Tiền Sửu là Diệp Lăng Tiêu. Ba hung thủ giết chết Ân Hữu Hằng được lan truyền rộng rãi hiện nay, quả thực là ba người muốn giết Ân Hữu Hằng nhất. Sự vụ án giá họa của cảnh quốc rất chính xác, bởi vì bọn họ đang nhắm vào danh sách để bị đặt tên, bởi vì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Tôn Dần không khỏi nhớ lại, lúc đó làm sao tụ tập cùng hai người này, chuẩn bị đi giết Ân Hữu Hằng. Thực sự là do mình đề nghị sao? Hình như khi gặp mặt bọn họ đã nóng lòng muốn thử. Mình vừa nhắc đến tên, Tiền Siêu đã nóng lòng muốn thử, Triệu Tử vui vẻ đồng ý. Lúc đầu cho rằng là chí hướng giống nhau, bây giờ xem ra là quá giống nhau rồi. Để Diệp Lăng Tiêu đối phó với Khuông Mẫn, điều này cho thấy sự coi trọng của đế đảng đối với hành hình nhân của nhất chân đạo, trông coi đó là thứ có thể tạm thời buông tha, để lại truy đuổi sau này, hoặc là có thể nói rõ sự khống chế của đế đảng đối với cục diện, một nhân vật quan trọng của nhất chân đạo cũng không buông tha. Nhưng một thực lực như Diệp Lăng Tiêu, càng nói rõ nơi này sẽ không còn hậu chiêu nào nữa. Bởi vì Diệp Lăng Tiêu mạnh đến mức này, về lý thuyết là có thể ngăn chặn mọi bất ngờ. Chỉ có Nhất Chân Đạo Thủ là người có năng lực thay đổi tất cả, là người dưới sự căm hận của Cơ Phượng Châu và Lư Khâu Văn Nguyệt, trong sự tấn công đột ngột như vậy của đế đảng, vẫn vùng lên phản kích, khuấy động một hồ nước xuân. Mạnh mẽ như Diệp Lăng Tiêu, tiên thần đồng tu, dựa vào sự chuẩn bị báo thù nhiều năm như vậy giao chiến với hắn, cũng chỉ có cách vén ẩn nhật quỹ để lộ tung tích của Nhất Chân Đạo Thủ. Tôn Dần nhìn chằm chằm những điều này, đồng thời tiếp tục liều mạng đánh vào phong trấn, hy vọng có thể tạo ra dù chỉ một chút quấy nhiễu cho Nhất Chân Đạo Thủ. Hoàn toàn không quan tâm đến việc một khi ẩn nhật quỹ bị vén lên, hắn rất có thể sẽ lưu lạc đến vũ trụ sâu thẳm trong trạng thái như pho tượng này, sẽ cô độc sống qua 9.000 năm còn lại của cuộc đời, chịu đựng đau khổ cho đến chết. Có lẽ có thể hy vọng gặp phải nguy hiểm đủ để hủy diệt thân thể này, đó sẽ là một may mắn có một không hai. Vì vậy hắn nhìn thấy Nhất Chân Đạo Thủ giang năm ngón tay ra phía trước ấn xuống. Giặc kim đồng hồ đang quay cuồng kia bị chặn lại, lực lượng động thiên mãnh liệt cuồng vọng cùng với thần thông có tên là Bách Bảo lại tản ra. Nhất Chân Đạo Thủ bằng thủ đoạn vô thượng, sinh linh tước đoạt ảnh hưởng của Diệp Lăng Tiêu đối với ẩn nhật quỹ, sau đó lật tay một cái. Ẩn nhật quỹ đột nhiên lật ngược lại, giống như một cái nắp nồi sắp được mở, lại bị đậy lại. Chủ nhân của bảo cụ động thiên này không phải là ngươi. Nhất Chân Đạo Thủ thản nhiên nói, mối liên hệ giữa ngươi và nó thoạt nhìn chặt chẽ, nhưng lại cách xa vạn dặm, rộng lớn đến mức có thể chứa được cả một vũ trụ. Nỗ lực vén ẩn nhật quỹ bị đánh tan, thần thông gia trì trên bảo cụ bị xé rách, Diệp Đăng Tiêu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bách Bảo thần thông theo một ý nghĩa nào đó chính là thần thông đốt tiền, đầu tư càng nhiều, tài nguyên càng quý giá, biểu hiện của thần thông càng mạnh mẽ. Điều này vô cùng phù hợp với thương đạo của ông ta, cũng là chỗ dựa quan trọng để ông ta có thể thúc đúc thành thương đạo kim thân, tu thành thương đạo dương thần. Cái gọi là thiên hạ pháp khí không gì bằng động thiên chí bảo, các bảo vật dù quý giá cũng không thể sánh bằng một phần của động thiên. Bảo cụ động thiên quý giá nhất, gia trì đối với Bách Bảo thần thông chắc chắn cũng là mạnh mẽ nhất. Nhưng vào khoảnh khắc vừa rồi, Nhất Chân Đạo Thủ đã chính xác nắm bắt được một tia không hài hòa giữa ông ta và ẩn nhật quỹ, xé toạc khe hở nhỏ bé thành vực sâu. Bởi vì chủ nhân thực sự ẩn nhật quỹ là Chiêu Vương, Chiêu Vương nguyện ý cho hộ đạo nhân mượn ẩn nhật quỹ, sử dụng lực lượng của ẩn nhật quỹ, nhưng không có khả năng cho phép mượn mà không trả. Cho dù buông bỏ quyền lực bao nhiêu để hắn nắm giữ, hắn cũng không phải là người thực sự sở hữu, cho nên hắn cũng không hy vọng chỉ dùng ẩn nhật quỹ này có thể đánh nát Nhất Chân Đạo Thủ, chỉ là muốn vén nó lên mà thôi. Nhưng ngay cả điều này hắn cũng không thể làm được. Rõ ràng chỉ là một khe hở nhỏ bé như vậy. Vũ trụ mà ngươi nói ở đâu? Diệp Lăng Tiêu hỏi. Vũ trụ trong mắt ta. Nhất Chân Đạo Thủ nhìn Diệp Lăng Tiêu như nhìn xuống chúng sinh, bàn tay kia lại vươn ra. Ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Nói cho ta, ai là Chiêu Vương? Tiền thần Diệp Lăng Tiêu như tờ giấy mỏng, bay phấp phới trong không trung. Tài thần kim thân nhẹ nhàng chống đỡ thân thể này. Đây quả thực là bảo cụ của Chiêu Vương, giao cho Bình Đẳng Quốc sử dụng. Nhưng đó chỉ là trong tay ta, nó mới có thể phát huy được sức mạnh nhất. Ta cũng đã từng nghĩ, nếu có một ngày Chiêu Vương trở thành kẻ thù của ta, hoặc không cho phép ta báo thù Nhất Chân Đạo. Diệp Lăng Tiêu chậm rãi khép năm ngón lại, tiên quang trên người lấp lánh, tài thần sau lưng tỏa ra bảo quang, kim đồng hồ đột nhiên nhảy lên, Nhất Chân Đạo Thủ lại từ xa ấn nó xuống, ấn chặt, không cho phép nó chuyển động. Keng một tiếng, kim đồng hồ này giống như là một người liều chết phản kháng, kiên quyết không khuất phục, cứ như vậy gãy trên mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ bằng đá khổng lồ kia cũng xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Lăng Tiêu dùng cách hủy diệt ẩn nhật quỹ để phản kháng, cũng không cần phải vén lên nữa. Khoảnh khắc ẩn nhật quỹ bị hủy diệt hoàn toàn, chiến trường nơi này tự nhiên sẽ không còn gì che giấu. Cho dù Nhất Chân Đạo Thủ mạnh đến mức có thể tước đoạt quyền khống chế ẩn nhật quỹ của Diệp Lăng Tiêu, hắn cũng không kịp ngăn cản sự sụp đổ của động thiên này, không thể cứu vãn sự hủy diệt của bảo cụ động thiên này. Bảo cụ hủy mà thấy thần thông, động thiên hủy diệt trong nháy mắt, gợn sóng đạo tắc toái diệt cực kỳ khủng bố, lan ra bốn phương tám hướng, ánh sáng trắng bao phủ tất cả. Triệu Tử đã sớm không thể duy trì thị giới, Tôn Dần cũng đã hoa mắt chóng mặt như người mù. Khuôn Mẫn thì quấn tròn như kén, ôm chặt bốn tay, chống đỡ ánh sáng như là áo giáp ngoài. Ánh sáng mạnh mẽ trong nháy mắt lại biến mất. Cuối cùng vẫn là Nhất Chân Đạo Thủ cùng Diệp Lăng Tiêu đối mặt nhau giữa không trung. Rắc, đồng hồ đá khổng lồ vỡ thành vô số mảnh vụn. Thế giới ẩn nhật quỹ đã sụp đổ, nhưng sụp đổ trong lòng bàn tay của Nhất Chân Đạo Thủ. Chiến trường nơi này vẫn bị bao phủ, bị che giấu. Chỉ là lần này Nhất Chân Đạo Thủ một tay che trời. Hắn duỗi thẳng tay, năm ngón tay nắm thành nắm đấm. Những mảnh vỡ của ẩn nhật quỹ cứ như thế rơi xuống từ lòng bàn tay hắn. Trước sức mạnh chân chính, mọi nỗ lực của ngươi đều vô ích. Ngươi biết tất cả đều không thể thay đổi, đúng không? Nhưng Diệp Lăng Tiêu nhìn Nhất Chân Đạo Thủ mạnh mẽ như vậy, chỉ cười toe toét, miệng tràn đầy máu tươi. Ta đã biết ngươi là ai. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Sẽ là muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Xin chào tất cả anh em.